Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt đỏ lên, Đường Dĩ Kỳ ngượng ngùng liếc anh một cái, cuối cùng không nhịn được phá lên cười. Đúng, chúng ta là một đôi. Ừ, rất tốt. Không kìm nén nữa, Tề Thiệu Khải vui mừng cảm động. Nhìn cô đang cười, anh không thể khống chế tình cảm trong lòng. Từ từ cúi đầu, phủ lên đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng ấn xuống nụ hôn ngọt như mật. Một nụ hôn vừa cẩn thận lại dịu dàng, cũng không cản rỡ, không dễ dàng dừng. Chẳng qua là liếm chút đôi môi đỏ mọng như một đứa trẻ trân trọng bảo bối của mình. Một lúc sau, Tề Thiệu Khải phải cố gắng hết sức mới ép mình rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Còn Đường Dĩ Kỳ mềm nhũn chân, cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh chưa hoàn hồn. Cứ như vậy hai người im lặng ôm nhau, cảm nhận giây phút ngọt ngào. Một lúc lâu sau, cô rời khỏi ngực anh, thẹn thùng cười với anh. Chúng ta về thôi. Mỉm cười ừ một tiếng, Tề Thiệu Khải dắt tay cô chậm chậm đi về phía nhà mình. Cô không có ý định rụt rè nữa, ngược lại nắm chặt tay anh không muốn buông. Hai người vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới biển, bất kỳ đề tài nào cũng có thể nói. Bởi vì nói chuyện gì không quan trọng, cái chính người bên cạnh mình là người mình yêu. Giữa đường đi hai người cười cười nói chuyện, cho đến lúc Tề Thiệu Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi. Đúng rồi, tên đầu heo kia có gây khó khăn cho em không? Không, không có. Vô bảng lắc đầu, Đường Dĩ Kỳ cười meo meo muốn anh yên tâm. Nói đến chuyện này cũng thấy lạ lắm. Có thể nói người gặp họa được phúc đấy. Như thế nào vậy? À, cũng là bởi vì... Rất nhanh cô đem chuyện công ty nói một hơi. Cho nên Trần Tự Hải coi như bị giám sát, mở công ty thành lập hội phụ nữ, tổng giám đốc mua năm. Nói xong lời cuối cùng còn hoan hô vì tổng giám đốc sáng suốt. Vậy thì tốt quá. Ánh mắt lóe lên, hé nụ cười. Tề Thiệu Khải cực kỳ hài lòng. Xem như người khác đều biết, để ý tới lời nhắc nhở của anh, cũng đã xử lý việc đó rồi. Nghe vậy Đường Dĩ Kỳ cười gật đầu, nói lấy chuyện của công ty làm cô nhớ ra nguyên nhân đi tìm anh, vội vàng hỏi. Hôm nay ở công ty em nhận được rất nhiều điểm tâm vị ngọt chocolate, anh đặt hàng đấy à? Anh thẳng thắn thừa nhận, anh còn giả bộ không thèm để ý, nhưng giống như là một đứa trẻ muốn được khen thưởng. Ăn ngon chứ, nếu em thích, anh lại lên mạng đặt thêm. Ngàn vạn lần không được. Nghe thấy anh định đặt thêm, Đường Dĩ Kỳ mồ hôi lạnh. Của quyết ngăn cản anh. Anh đặt nhiều quá, em ở đâu có ăn nhiều như vậy? Ánh mắt anh buồn bã, rõ ràng thất vọng. Vậy ư? Thấy tâm trạng anh, biết người con trai này muốn lấy lòng mình, chẳng qua là làm hơi quá nên phản tác dụng. Đường Dĩ Kỳ muốn cười nhưng sợ làm tổn thương tấm lòng anh, đành ôm cánh tay anh. Em cảm thấy bắt đầu anh nuôi em giống như độc nhãn vậy. Nếu anh tiếp tục đặt hàng điểm tâm ngọt vị chocolate cho cô ăn, một ngày nào đấy dáng người cô giống độc nhãn bây giờ. Nghe vậy giúp cuộc Tề Thiệu Khải cười. Nuôi em giống độc nhãn ư? Đây là ý kiến hay đấy. Cô cười to cự tuyệt. Độc nhãn vì anh nuôi quá mập, em không muốn như vậy. Nói vậy độc nhãn béo vừa phải. Kiên trì cho rằng vật nuôi yêu quý của mình không có mập. Cấu tạo con mắt của anh nhất định có vấn đề. Không có. Nhất định có đấy. Thoáng chốc chỉ thấy dưới bầu trời đêm, hai người sánh vai đi bên nhau, cãi nhau trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa. Móa, thời gian này Lâm Bắc bận cùng Tiểu My hàng đêm đêm xuân hoan hỉ, không có thời gian coi chừng người làm. Không ngờ nhân lúc cô gái hàng xóm đến quyến rũ người làm của Lâm Bắc. Chỉ có thể nói bây giờ, giống cái, bọn họ đều như hổ, như sói, nhìn thấy giống được nhào tới ăn sạch sành xanh. Lâm Bắc thực thương người làm, nhất định là việc kia bị cô gái hàng xóm làm rất mạnh. Giống như hai ngày nay, Tiểu My luôn luôn cưỡng ép Lâm Bắc rất hiểu. Chỉ là như vậy cũng tốt, ý nhất Lâm Bắc cũng thích cô hàng xóm. Bị cô ấy ép so với bị cô gái khác ép dù sao tốt hơn. Tốt hơn cả cô gái suốt ngày từ đứng ngoài cửa kia. Móa, cô gái kia Lâm Bắc không thích. Cô ta cùng cô gái hàng xóm nếu hai người chọn một, Lâm Bắc quyết định giao người làm cho cô gái hàng xóm. Đi thôi cô hàng xóm, Lâm Bắc sẽ đem người làm trung thành giao cho cô, thỏa sức ăn sạch sành xanh, không cần để ý tới cô gái kia. Cuối cùng Lâm Bắc muốn dành cho cô gái kia một từ, móa. Từ khi nói rõ tình cảm với nhau bắt đầu qua lại, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Bởi vì ở công ty, cô không còn bị Trần Tự Hải quấy rầy, không gây khó khăn nữa, công việc thuận lợi ổn định. Ngay cả về mặt tình cảm, cùng Tề Thiệu Khải tiến triển rất tốt, hai người rất ngọt ngào, mỗi ngày cười không ngừng. Cuộc sống hạnh phúc như vậy khiến Đường Dĩ Kỳ có lúc hoài nghi có phải mình nằm mơ không nhỉ? Và quá ở nơi này quá ngọt ngào, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút gây nhiễu. Hôm ấy vừa đúng là ngày nghỉ, Tề Thiệu Khải như cũ từ thứ hai tới thứ sáu làm cú hoạt động về đêm. Nhưng ngày nghỉ làm việc và nghỉ ngơi một cách bình thường, cùng Đường Dĩ Kỳ có chút thời gian bên nhau. Sáng sớm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.